Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 201 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Lời này là sự thật. Lục Gia Tân không còn cách nào phản bác nếu có một vòng công kích mới của bọn họ. Anh sẽ không chịu đựng được nữa. Anh không sợ chết, vì sợ mà chết. Chết đó nhưng là vinh quang. Nhưng nếu anh chết rồi, sau này ai tới để bảo vệ hai mẹ con cô đây? Sau khi do dự một lát, anh cắn răng đứng lên. Được, vậy anh đi trước. Em phải hết sức cẩn thận. Nhớ kỹ, nếu em xảy ra chuyện gì, anh nhất định sẽ khiến cho nhà họ Dung máu chảy thành sông. Trong mắt của Dung Thanh Tỉnh xẹt qua một chút ý cười, nhìn vào ánh mắt anh, nơi đó không hề lạnh lùng nữa mà trở nên dịu dàng hơn nhiều. Em sẽ không có chuyện gì đâu, đừng quên, em là người kế thừa của nhà họ Dung, nếu không rơi vào tình huống mắc sai lầm quá nặng nề, bọn họ sẽ không thể làm gì với em được. Anh đợi lát nữa đi ra ngoài cửa từ vườn đông. Người của em sẽ ở đó tiếp ứng cho anh. Đừng đi đường cũ. Em lo lắng anh sẽ bị vây bắt. Lục Gia Tân gật gật đầu. Anh không khỏi vì sao đi về đường cũ sẽ bị vây bắt. Bởi vì trong lòng anh đã có suy đoán. Thật ra anh rất muốn cùng cô đối mặt với những nguy cơ sắp tới. Nhưng tình trạng của con gái không thể kéo dài thêm được nữa. Chờ sau khi anh đưa thứ ở trong tay ra nước ngoài được rồi, anh sẽ quay lại tìm cô. Nhìn theo bóng dáng của Lục Gia Tân biến mất ở trong bóng đêm, Dung Thanh Tỉnh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ánh mắt của cô chậm rãi rời đi, nhưng dừng lại ở trên con đường mà lúc mới bọn họ mới đi tới đây. Xuyên qua rừng rậm, trong màn đêm đen gió lớn, cô mơ hồ nghe được tiếng bước chân dồn dập đang chạy về phía bên này. Sau khi đứng yên tại chỗ vài giây, cô xoay người vòng theo, đi ngược về chỗ mật thất. Tiễn Lục Gia Tân đi rồi, cục đá treo trong lòng cô cuối cùng đã được tháo xuống. Cho dù tiếp theo phải đối mặt với chuyện gì đi nữa, cô cũng sẽ không sợ. Vài phút sau, hai cha con nhà Dung Bắc Xuyên đi tới mật thất. Hai người vừa tiếp mắt một cái thì đã thấy được Dung Thanh Tỉnh đang ngồi trên ghế đá sao chép kinh thư. Dung Thanh Tỉnh, theo những gì ta biết được, các vị bô lão hẳn là sẽ không cho mày đi vào cấm địa nhỉ, mày xúc phạm gia quy. Đáng tội gì? Dung Thanh Tỉnh hơi nhăn mày lại, cất tiếng hỏi. Làm sao mà các người có thể biết được tôi ở trong cấm địa? Suốt một đường tới đây tôi đã vô cùng cẩn thận. Theo lý thì không ai phát hiện mới đúng chứ. Dung Võ cười lạnh nói. Đó chỉ là mày cho rằng mà thôi. Bây giờ đã bị chúng ta bắt tại trận, mày không chạy thoát được đâu. Dung Thanh Tỉnh buông đuốt xuống, ngước mắt nhìn hai cha con của hai người, nói nhẹ nhàng như gió thoảng. Tôi biết bác cả và anh họ kiêng kỵ tôi. Nếu không thì thế này đi, các người để cho tôi mang công thức điều chế hương liệu đi. Sau khi tôi chữa được khỏi bệnh cho con gái tôi xong rồi thì sẽ trả lại. Sau đó đảm bảo cả đời này không bước chân vào gia tộc nửa bước. Như thế nào? Dung Võ lắc lắc đầu. Không thể nào cả. Lục thị tựa như là hồ vồ. Tao không muốn bị hồ lột ra. Bây giờ mày tự vào cấm địa xúc phạm quy tộc. Nên cấm túc một tháng, chờ một tháng sau lại bàn những chuyện đó đi. Dung Thanh Tỉnh cười cười, anh họ này của cô không hề ngu một chút nào cả. Trên đời này, chỉ khi nào dùng chính thực lực, đạt đến thứ đủ gì đó mới có được chân chính của mình. Rất rõ ràng, anh ta hiểu rõ đạo lý này, cho nên thứ anh ta muốn, anh ta tình nguyện chính bản thân mình đi đoạt lấy, cũng không muốn ngồi mát ăn bát vàng. Thế thì tôi chúc anh họ, giao quân tất thắng lên nắm quyền trước. Dung Võ hừ lạnh một tiếng, nói với đám bảo tiêu ở phía sau. Áp giải cô ta Tích Tử Đường, đóng cửa ăn năn, không được cho các vị bô lão đồng ý, bất cứ ai cũng không được tiếp xúc với nó. Vâng. Sau khi Lục Gia Tân rời khỏi cấm địa, được thân tín của Dung Thanh Tỉnh hộ tống ra khỏi nhà họ Dung một cách an toàn, lúc từ biệt với bọn họ, Lục Gia Tân thử dò hỏi. Dung Thanh Tỉnh tự ý đi vào cấm địa, một khi bị phát hiện thì sẽ bị trừng phạt như thế nào? Một cô gái trẻ trong đó do dự vài giây mở miệng nói. vào từ đường đóng cửa ăn năn một tháng, nhưng cậu Hai Lục cũng đừng có vui mừng quá sớm. Bên phía Chi Cả kia lúc nào cũng muốn lấy mạng cô cả, cô ấy đã ở trong từ đường bó tay bó chân. Căn bản không thể nào đảm bảo an toàn cho bản thân được, nếu Chi Cả mà nổi sát tâm với cô ấy thật thì chỉ có thể nói khó lòng phòng bị, rất có khả năng cô ấy sẽ bị ám sát, người của mình hai nơi. Đột nhiên Lục Gia Tân nắm chặt lấy trang giấy ở trong tay dặn dò. Làm phiền các vị giúp đỡ cô ấy nhiều thêm một chút, trong thời gian ngắn nhất tôi sẽ đến cứu cô ấy ra ngay. Nói xong, anh lùi về phía sau hai bước, gập mình một cái thật sâu với bọn họ. Cũng là lần hành lễ này, làm cho mấy người bọn họ vô cùng ngạc nhiên. Lục Gia Tân là ai? Là gia chủ tiền nhiệm của nhà họ Lục mới được mấy ngày, sau này cũng rất có thể trở nên giống như anh trai anh, kiêu hùng ở trên quốc tế. Bây giờ vì một người phụ nữ mà khom lưng với những người vô danh như bọn họ đây, điều này chỉ có thể hiểu là anh rất để bụng đến chủ tử của bọn họ. Được, cậu Hai Lục trọng tình trọng nghĩa như vậy cũng là không uổng công cô chủ nhà tôi liều mình tương trợ. Ngài yên tâm, chỉ cần chúng tôi còn một hơi thở, nhất định sẽ không để cho cô chủ xảy ra chuyện gì. Ngài đừng trì hoãn thêm nữa, nhanh chóng đi khỏi đây đi. Tôi lo lắng thời gian dài, bên phía Chi Cả lại nhìn ra manh mối gì, đến lúc đó anh có muốn đi cũng không đi được nữa. Được, mọi người cẩn thận. Trang viên vùng ngoại thành, trong phòng thí nghiệm, Ân Doãn Di ném một cái chai màu trắng đưa cho Dương Tâm. Thuốc giải lão già của nhà họ Bạch muốn, sau khi ăn vào sẽ khỏi hẳn. Dương Tâm cười cười, nói một tiếng cảm ơn, sau đó dạo bước đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Mới vừa ra tới thì dùng mặt, ngay lập tức. Lục Gia Tân đi tới chỗ nào? Sao cậu đã về rồi? Lục Gia Tân trầm mặc, cảm xúc có một chút trầm xuống. Sau khi tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, mới kể tóm tắt mọi chuyện xảy ra ở nhà họ Dung cho cô nghe một lần. Sau khi Dương Tâm nghe xong thì trấn an nói: Anh cậu đã đối phó với cha con Chi Cả của nhà họ Dung rồi, rất nhanh đã có kết quả thôi, cậu không cần phải lo lắng. Dung Thanh Tỉnh có thể sống cái hoàn cảnh ác liệt như thế đến tận bây giờ, không phải là hạng người vô bổ gì đâu. Em mới có thể bảo vệ bản thân bình an. Cậu đưa công thức điều chế hương liệu có thể giải được cổ độc mà em ấy chép được cho chị. Chị với Ân Doãn Duy nghiên cứu cẩn thận một chút, xem có thể giải được độc tố trên người của Lạc Lạc không. Lục Gia Tân vội vàng móc lấy trang giấy từ trong túi ra đưa cho cô. Chị dâu, nhờ cả chị. Dung Thanh Tỉnh nói chỉ cần em chữa khỏi cho con gái, cô ấy sẽ bên em cả đời. Dương Tâm cười khúc khích, đưa lấy bình sữa ở trong tay ném cho anh. Cậu đi tìm anh trai cậu đi, đưa cái này cho anh ấy, cứ bảo là thuốc giải gia chủ của nhà họ Bạch muốn. Được. Nhà họ Dung, trong phòng bệnh ở nhà chính, gia chủ của nhà họ Dung và bà Dung sắc mặt vô cùng nôn nóng đứng ở mép giường. Mặc dù bọn họ đã nghe thấy tin tức con gái bị vây nhốt từ trong từ đường rồi, nhưng cũng rất thờ ơ. Thứ mà bọn họ lo lắng để ý nhất lúc này là con trai đang nằm run rẩy ở trên giường. Thần y, không phải ngài nói châm mấy châm, tình huống của thằng bé sẽ chuyển biến tốt đẹp sao? Sao lúc này lại biến chuyển như vậy? Người đàn ông đang thi châm cho cậu chủ nhỏ nghe xong lời này, hơi nhăn mày lại, có một chút không vui. Nếu gia chủ nghi ngờ tôi, vậy thì mời Cao Minh khác tới đi. Gia chủ của nhà họ Dung nghẹn họng, vội vàng cười làm lành. Tôi cũng chỉ là căng thẳng quá mức mà thôi, thần y đừng có so đo với những người như tôi. Tiếng của ông ta vừa dứt, cậu chủ nhỏ nằm ở trên giường lại hộc ra mấy ngụm máu tươi. Thần y lạnh lùng nói: Ông nhanh chóng giúp mấy cây tiêm tiêm cho nó đi, không thì thằng bé sẽ mất quá nhiều máu, dẫn tới thiếu oxy rồi chết đấy. Gia chủ của nhà họ Dung nào dám từ chối, vội vàng đi ra khỏi phòng bệnh. Bên ngoài, quản gia thấy ông ta đi, vội vàng lên đón. Gia chủ, cô cả đã bị bắt nhốt vào trong từ đường rồi. Thần sắc ở trên mặt của gia chủ nhà họ Dung không hề có một chút thay đổi nào, lạnh nhạt nói. Tôi biết rồi, thứ tôi muốn chính là hiệu quả như bây giờ. Nó vừa mới vào từ đường, bên chị cả đã dồn hết tinh lực tìm cách tiêu diệt nó, đúng lúc giúp Hoàn Nhi tránh đi tầm mắt của bọn họ. Nhưng mà cô cả đã bị nhốt, không có lực đánh trả, sẽ chết đó. Gia chủ của nhà họ Dung mặt lạnh nhìn qua một cái, trong mắt chứa đầy cảnh cáo. Quản gia sợ tới mức vội vàng cúi thấp đầu xuống, không dám nói thêm câu gì nữa. Sau khi gia chủ của nhà họ Dung nhìn chằm chằm vào ông ấy một lúc lâu, mới từ từ chuyển ánh mắt đi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm ở phía xa. Nó được nuôi lớn ở trong gia tộc của nhà họ Dung, hy sinh về gia tộc là trốn đi về tốt nhất của nó, dù sao đời này nó cũng không tái giá với người khác. Vào lúc còn sống như thế nào, bảo vệ chu toàn cho em trai, thay em trai diệt trừ những chướng ngại kia là thể hiện bản thân nó có giá trị. Nói xong, ông ta không hề dừng bước chân lại, nhanh chóng đi vào phòng lấy máu. Quản gia đứng sau nhìn theo bóng dáng của ông ta đi mất, rồi lại nhìn cửa sổ ngóng về phía từ từ, xa xa, không một tiếng động thở dài. Đây là bi ai của người phụ nữ trong gia thế, có ưu tú tới đâu thì cũng không thể trở thành người cầm quyền kia được. Đặc biệt là với người trọng nam khinh nữ như gia chủ đây, nhất định sẽ phải hy sinh con gái, củng cố cho con trai. Cô cả ơi là cô cả, kiếp sau đừng có dấn thân vào gia tộc lớn như vậy nữa. Là một người bình thường, sống một đời bình phàm mới không uổng công đời này. Trong phòng bệnh, thần y nói với bà Dung. Bà nhanh chóng đi sai người chuẩn bị thuốc tắm, đợi lát nữa, cho đứa nhỏ đó vào ngâm một lát. Cả trái tim bà Dung gắt bị treo lên, nghe thấy ông ta sắp xếp như vậy, đương nhiên là không do dự, vội vàng dẫn theo hai người hầu đi về phía phòng bếp. Chờ cho mọi người đi hết cả rồi, thần y nhấc di động ở bên cạnh lên, ấn một dãy số gọi ra bên ngoài. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối thành công, trong loa truyền đến tiếng nói trầm thấp của Bạch Khải. Tình huống như thế nào rồi? Bẩm cậu hai, tôi đang dùng thuật châm cứu kích thích thần kinh của thằng nhóc này. Mấy ngày tới nó sẽ hộp máu không ngừng. Nhiều lắm tôi cũng chỉ trì hoãn được gia chủ của nhà họ Dung 3 ngày. Chờ 3 ngày sau tôi phải thi châm giúp nó để cho nó dần dần khôi phục. Ừ, tôi biết rồi. Ông tận lực làm cho tình huyễn chuyển biến xấu, lung lay thân xác của Dung Bắc Phá để cho ông ta không rảnh mà quan tâm đến những chuyện khác. Thần y gật gật đầu nói. Vâng. Thuộc hạ sẽ nhất định nghiêm khắc dựa theo mệnh lệnh của cậu hai mà làm. Trong lâu đài, vùng ngoại thành, trong thư phòng, sau khi Bạch Khải cúp máy, lại nhấn gọi vào dãy số của bác cả Dung. Không phải ông tò mò tôi dùng cách gì để phân tán sự chú ý của gia chủ nhà họ Dung sao? Bây giờ tôi có thể nói cho ông biết rồi, người kế thừa chân chính mà lão cáo giả kia chọn không phải là Dung Thanh Tình, mà là cậu hai Dung Hoàn. Mọi người vẫn phải xem kẻ thiểu năng trí tuệ kia. Dung Hoàn sao? Theo bản năng bác cả Dung phủ quyết, không thể nào, nó là một thứ đàn. Trừ khi đầu của Dung Bắc Phá đã bị lừa đá rồi, bằng không nó sẽ không giao cả gia tộc cho một đứa ngốc đâu. Bạch Khải nhếch môi cười, nói nhẹ như gió, đây là lý do tôi cho ông liều thuốc an thần. Mấy năm nay lão cáo giả kia vẫn luôn âm thầm tìm kiếm danh y. Ông ta nghe nói có người dùng thuật châm cứu để kích thích điện não, có thể khiến cho người khôi phục bình thường, cho nên vẫn luôn tìm kiếm lâu nay. Tôi mượn chuyện này sắp xếp người lọt vào kẽ hở. Bác cả Dung kích động ngay, run rẩy hỏi. Cậu, ý của cậu là... Chính là ngươi phỏng đoán như vậy, ngươi không cần nghi ngờ chính mình suy đoán. Ta đã an bài. Người mà tôi sắp xếp tiếp cận được thằng nhóc kia, động tay động chân trên người nó một chút. Mấy ngày tới Dung Bắc Phá sẽ không có tinh lực quản chuyện của trong gia tộc đâu. Ông cả Dung, ông hẳn là biết cái gì gọi là thừa trống mà vào nhỉ. Bây giờ Dung Thanh Tình đã bị giam lỏng. Lực chú ý của Dung Bắc Phá đặt hết lên trên người của con lão. Chi trưởng bây giờ mong manh yếu đuối, ông chỉ cần cố gắng thêm một chút để có thể làm cho nhà họ Dung là đội chủ. Tiếng hít thở trong loa nặng nề hơn vài phần, có thể thấy nội tâm của bác cả Dung kích động tới chừng nào. Ông ta chủ tính bao nhiêu năm, vẫn không tìm thấy được thời cơ thích hợp vặn ngã chi trưởng kia. Bởi vì cái thằng em khác mẹ kia của ông ta quá mức cẩn thận, không cho ông ta cơ hội xuống tay nào. Bây giờ Dung Thanh Tình bị nhốt, lão lại dán lên trên người con trai mình, đúng thực là cơ hội trời cho để cho ông ta đoạt quyền mà. Hảo, ta đây liền chuẩn bị phá kích Bạch Nhi, đa tạ tương trợ, ngày nào đó ta cầm quyền chắc chắn trợ giúp một tay. Người giúp ta diệt trừ độc phụ ở nhà họ Bạch kia, ủng hộ cậu lên nắm quyền. Tôi nghe nói đến bây giờ cậu chưa cưới được vợ, trước mắt con gái của tôi vẫn còn có bên chỗ cậu. Nếu cậu không chê, tôi có thể để cho Dung Thanh Vận đính hôn với cậu, chúng ta cùng kết thân bằng giao. Cưới Dung Thanh Vận? Trong mắt của Bạch Khải hiện lên vẻ khinh thường, người phụ nữ kia mà xứng sao? Nghiệp lớn quan trọng, chuyện này về sau lại bàn. Ông cả Dung, bây giờ cơ hội của tôi đã tạo cho ông rồi, ông phải nắm cho chắc đấy. Nếu không cơ hội tốt lần này, kế tiếp không biết phải chờ đến ngày tháng nào đâu. Đó là đương nhiên, thời cơ vào lúc này, với chi cả của nhà chúng tôi đã nói. Cảm ơn cháu trai đã ra tay tương trợ lớn như vậy. Cậu chờ tin tức tốt của tôi đi. Ừ. Sau khi cúp máy, Bạch Khải đã dạo bước ra khỏi thư phòng, xuyên qua hành lang, lập tức đi vào phòng ngủ. Hòa Ảnh nằm ở trên giường nắm chặt mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng bước chân, theo bản năng cô ấy mở mắt ra. Bạch Khải làm lơ ánh mắt lạnh lùng và thù hận của cô, đi đến bên mép giường, duỗi tay đỡ lấy khuôn mặt cô ấy, cười nói. Vốn dĩ muốn dùng em để ép buộc Ân Doãn Duy giúp tôi đoạt lại độc cốc, lần này thì hay rồi, có người đồng ý giúp tôi không cần phải đi uy hiếp Ân Doãn Duy nữa. Giang Sơn với mỹ nhân tôi đều có thể có được. Em thành thật ở bên cạnh tôi cả đời đi, tôi sẽ để cho em sống một đời tới già. Hòa Ảnh nghe thấy hắn nói Ân Doãn Duy không cần phải chịu áp chế của hắn nữa, trong lòng không khỏi thở dài một hơi nhẹ nhõm. Cô không nghĩ nhìn thấy người đàn ông vì cứu cô mà phải cúi đầu trước một con chó. Ân Doãn Duy trong mắt cô vô cùng phóng khoáng, kiệt ngạo, khó thần phục. Bóng lưng của anh cao lớn thẳng tắp, không vì bất cứ kẻ thấp hèn nào mà phải cúi đầu. Thế sao? Thế thì tốt quá rồi, chúng ta có thể trói chung một chỗ, hận nhau một đời. Không không không. Bạch Khải lắc đầu nói, em sẽ không hận tôi, bởi vì tôi đã tìm thấy một cách rất thú vị. Nói xong hắn móc ra một cái bình sứ, đi tới trước mặt của cô cua cua. Đây là mê hương của Dung Thị, có thể mê mẩn, thần trí con người, khiến cho người ta sinh ra ảo giác, chờ gì cả của em đi rồi. Tôi sẽ dùng thử ở trên người em xem sao, đến lúc đó em sẽ xem tôi là Ân Doãn Duy, bày tỏ hết mọi nhiệt tình, đón ý nói đùa với tôi. Cùng chung vui tình cảm mãnh liệt của chúng ta, đến lúc em tỉnh lại sẽ hận tôi, sau khi dùng thuốc lại không rời khỏi tôi được, dần dà tôi tin em sẽ ỷ vào cảm giác vừa đau khổ vừa sung sướng này mà thôi. Hòa Ảnh cố nén cơn buồn nôn lại, không có nôn ngay tại chỗ. Thuốc có thể làm cho người ta sinh ra ảo giác là người đã thử qua tình cổ với bất loại cứ mê hương nào cũng sẽ bị kích thích hiệu quả miễn dịch. Nói trắng ra là với cơ thể bị tình cổ ăn mòn như cô đây, tất cả mê hương dùng ở trên người cô cũng sẽ không dùng cả. Đương nhiên cô sẽ không ngu tới mức nói bí mật này ra cho hắn nghe. Đợi đến khi hắn tỉnh ngộ, cô sẽ vì tận trí mê hoặc mà nhầm lẫn hắn ta. Thà lòng cảnh giác, cô sẽ liều mạng giết hắn, cùng với hắn đồng quy vu tận. Bạch Khải, sẽ có một ngày tôi sẽ kéo anh xuống địa ngục chung với tôi. Bạch Khải nhìn đôi mắt đầy phẫn hận của cô, dường như không hề có một chút sợ hãi nào, ngược lại còn vô cùng hưng phấn, giống như một tên biến thái khát máu, tâm lý vặn vẹo cực độ. Được đó, chẳng qua trước khi xuống địa ngục, em sẽ phải sinh cho tôi một đứa con trai trước đã, để lại đời sau cho nhà họ Bạch. Cút! Nhà cũ của nhà họ Bạch, trong gian nhà chính, Bạch Khải ném lọ thuốc dài vào trong tay cho ông già đối diện. Tôi rất tò mò, với năng lực của cậu Lục đây, đối phó với độc phụ kia của nhà tôi chỉ là chuyện nhấc ngón tay mà thôi. Tôi không hiểu tại sao cậu phải dùng lại chuyến thuật ngoằn nghèo này, phí tâm nghĩ cách cứu sống tôi, rồi lại mượn tay tôi để diệt trừ cô ta. Lục Gia Bách dựa vào tấm bình phong, khoanh tay ở trước ngực sáng vẻ lười biếng. Rất đơn giản, đây là Hy Lạp, nếu tôi ra tay tất nhiên sẽ khiến cho các thế lực khắp nơi nghi kỵ. Cho rằng tôi có ý đồ xâm lấn địa bàn của người khác, con người của tôi ấy, quãng đời còn lại không muốn gì nữa, chỉ muốn chăm sóc vợ con, không muốn để cho bọn họ bị người ngoài chú ý nhớ thương. Gia chủ Bạch là giới quyền quý của Hy Lạp, bây giờ nơi đây xuất hiện náo động, lại có quan hệ với ông. Theo lý, ông nên đứng ra bình hòa. Hơn nữa, ông cầm quyền của nhà họ Bạch bao nhiêu năm, hẳn là biết rõ làm thế nào để đoạt lại quyền thế từ trong tay của vợ ông hơn ai khác. Được rồi, giờ đã đưa thuốc giải, tôi không muốn nói mấy lời vô nghĩa, tôi chỉ có một yêu cầu, sau khi ông nắm quyền thì dọn dẹp cho sạch sẽ, đừng để cho Bạch Khải lại ra ngoài gây họa cho người khác. Nhắc tới Bạch Khải, mắt của gia chủ của nhà họ Bạch xuyệt qua tớ tâm. Không cần cậu nói, tôi biết xử lý nghịch tử kia như thế nào. Lục Gia Bách còn muốn nói gì đó thì bên ngoài chợt truyền đến một tiếng vang rất nhỏ. Anh lập tức xoay người quát ra phía bên ngoài. Ai, lăn ra đây. Tiếng bước chân lộn xộn vang lên, càng lúc càng xa. Ánh mắt của Lục Gia Bách bỗng trở nên lạnh lẽo, có người nghe lén. Anh không thể để cho đối phương chạy mất, nếu không thể kế hoạch này, gia chủ của nhà họ Bạch sẽ bị tiết lộ ra bên ngoài. Nghĩ đến đây, anh lắc người xông ra ngoài. Một lát sau, anh xách thêm một cô gái từ bên ngoài đi vào, thuận tay ném lên chân sàn nhà. Gia chủ Bạch, ông biết người này chứ? Gia chủ của nhà họ Bạch cúi đầu nhìn lại, khi nhìn thấy rõ mặt của đối phương thì hơi nhíu mày lại. Thiến Thiến, sao con lại ở đây? Cuộc nói chuyện vừa rồi của bố và cậu Lục, con nghe hết rồi sao? Bạch Thiến là con của gia chủ của nhà họ Bạch và vợ nhỏ. Từ sau khi ông cụ Bạch bị giam lỏng ở nhà cũ, cô nhóc này thường xuyên đến đây để thăm ông cụ. Tuy rằng ông hận ả độc phụ kia, nhưng vẫn rất thương cái đứa con gái này. Con nghe được, nhưng không phải là cố ý nghe lén. Bố thật sự là không chết không ngừng với mẹ sao? Vừa dứt lời thì một con dao găm đã đặt ở trên cổ cô ta. Bạch Thiến run lập cập, chậm chậm chuyển tầm mắt dừng ở trên khuôn mặt lạnh lùng của Lục Gia Bách. Sự kinh ngạc ái mộ hiện lên ở trong mắt. Một người đàn ông thật chín chắn và có sức hấp dẫn, kiêu ngạo lại dứt khoát. Tôi... Trong ánh mắt khinh bỉ của Lục Gia Bách có thêm một chút sát ý. Theo bản năng, lực tay mạnh hơn một phần, rạch ra trên cổ cô ta. Cùng với tiếng thét của cô nhóc là gia chủ của nhà họ Bạch vội vàng vọt tới. Cậu Lục, hạ thủ lưu tình, đứa con gái này của tôi không có ác ý, nhốt nó lại khống chế tự do là được, mong cậu tha cho nó một con đường sống. Lục Gia Bách nhíu mày trầm giọng nói, ông có thể bảo đảm kế hoạch của chúng ta sẽ không bị tiết lộ ra bên ngoài chứ? Cậu Lục yên tâm, từ giờ trở đi tôi sẽ giam lỏng nó ở nhà cũ, tuyệt đối không cho nó liên hệ gì với bên ngoài. Tay cầm dao của Lục Gia Bách đánh xuống, đánh cô ta bất tỉnh. Được, tạm thời tin ông một lần, gia chủ Bạch, nhớ kỹ giao dịch của chúng ta, tôi có thể khiến cho ông khôi phục lại như lúc đầu, thì cũng có thể khiến cho ông kéo dài hơi tàn. Vâng, vâng, vâng. Cậu Lục, yên tâm, tôi sẽ dùng thời gian ngắn nhất để khống chế độc phụ kia, sau đó đánh cho nghịch tử Bạch Khải kia không kịp trở tay. Lục Gia Bách gật đầu, lại dặn dò thêm vài câu mới xoay người rời đi. Sau khi bóng lưng của anh biến mất, gia chủ của nhà họ Bạch lấy thuốc dài từ trong lọ nhét vào miệng. Người bảo vệ trung niên luôn im lặng đứng đằng sau lưng ông, chợt lên tiếng. Gia chủ, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Gia chủ của nhà họ Bạch hừ lạnh một tiếng, cười khuẩy. À, độc phụ kia thật sự cho rằng bản thân đã khống chế được nhà họ Bạch rồi. Nếu chúng tôi không trúng độc, không bị bà ta siết chặt cổ họng, thì sao bà ta có thể kiêu ngạo quẩy quấy được? Hiện tại độc ở trong người tôi đã giải, đến lúc tôi nên tìm độc phụ kia để tính sổ, triệu tập tất cả bộ hạ cất giấu của mình ở trong gia tộc, bảo bọn họ đêm nay phản công, một lần khống chế tất cả thực lực của độc phụ kia. Vâng, đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ, dù là gia chủ của nhà Bạch hay là bác cả của nhà họ Dung đều vì quyền thế của mình mà không buông bỏ, phát động phản kích toàn diện. Sáng sớm, trời tờ mờ sáng, cửa phòng thí nghiệm chậm chậm đẩy ra. Dương Tâm ở bên trong chịu khổ suốt một đêm, bước ra với vẻ mặt đầy mệt mỏi. Lục Gia Tân ngồi trên ghế một đêm, cả người vừa tiểu tụy lại chật vật. Thấy Dương Tâm ra bên ngoài, anh ấy vội vàng đứng lên đón, giọng gấp gáp hỏi. Sao rồi, nghiên cứu ra cách giải cổ trùng chưa? Dương Tâm lắc đầu thở dài. Thuật điều hương là điểm yếu của chị và Ân Doãn Duy, dù có điều chế ra thuốc giải gì thì cũng không thể để cho Lạc Lạc dùng. Chờ thêm thời gian nữa đi, chúng ta tranh thủ cứu Dung Thanh tỉnh ra, đưa em ấy đến đây. Em ấy nói được thì mới được. Lục Gia Tân lại ngồi đơ người. Lúc này, Lục Gia Bách từ bên cầu thang đi tới, hít mắt nhìn Dương Tâm hỏi. Em lại làm suốt đêm sao? Dương Tâm nhìn anh một cái, trả lời một cách mỉa mai. Không phải anh cũng suốt đêm sao, có mặt mũi gì mà chất vấn em? Lục Gia Bách cười cười, giữ lấy chân mày tối tăm lại. Anh chỉ muốn cô nghỉ ngơi đàng hoàng, chăm cơ thể thật tốt, ăn cơm đúng giờ, ngủ đúng giấc, nguyện vọng này sao mà khó thực hiện thế nhỉ? Sau khi đi tới trước mặt cô, anh mặc cô dãy giụa bế cô lên. Anh làm gì vậy? Thả em xuống, em còn chưa nói chuyện với Lục Gia Tân xong đâu. Về ngủ, ngủ xong thì nói tiếp, vài ba phút này trời không sụp được đâu, mà dù có sụp thì cũng có anh ở đây chống đỡ. Dương Tâm từ bỏ phản kháng, người đàn ông này mà ngang ngược lên thì không ai cản được anh. Gia Tân, em đừng quá lo lắng, tạm thời Lạc Lạc sẽ không sao đâu, kiên nhẫn chờ Dung Thanh tỉnh về. Vâng. Hai ngày tiếp theo, thời tiết ở Hy Lạp âm u đến đáng sợ, mây đen giăng kín tảng phố, dường như là sắp phải đón một cơn bão lớn trước nay chưa từng có. Các thế lực khắp nơi đều yên lặng, không ai làm cho con chim đầu đàn, hoặc cũng có thể bọn họ đều đang âm thầm tiến hành hành động thanh trừng, không rời ra bên ngoài. Nhà họ Dung trong phòng sách của nhà chính, mấy ngày nay gia chủ của nhà họ Dung không chợp mắt, đôi mắt đỏ ngầu ngập tràn máu. Ông ta khoanh tay đứng ở trước cửa sổ hỏi. Mấy ngày nay, bên Chi Cả không ra tay với Dung Thanh Tỉnh sao? Quản gia gật đầu nói. Không à, gió đêm sóng lặng, từ sau khi ngài báo ốm không ra bên ngoài, mấy ngày nay cũng không mở hội nghị thường kỳ. Gia chủ của nhà họ Dung hơi nhíu mày, trong lòng chợt có một dự cảm không tốt. Quá yên tĩnh khiến cho người ta hít thở không thông. Với tính tình của Dung Bắc Xuyên, cơ hội tốt như vậy ông ta không thể nào không ra tay đối phó với Dung Thanh Tỉnh. Bây giờ thái độ lại khác thường, thật sự là kỳ lạ. Gia chủ, bây giờ chúng ta nên làm gì? Gia chủ nhà họ Dung suy nghĩ một lát rồi lạnh lùng nói. Cậu cầm lấy lệnh bài gia chủ, đi ra giải lệnh giam cho Dung Thanh Tỉnh, xem bên Chi Cả có ra tay với nó hay không. Vẻ mặt của quản gia hơi phức tạp nhìn ông ta. Gia chủ muốn đẩy cô cả vào hố lửa, một khi giam lại chính là nói cho người ở trong gia tộc biết gia chủ coi trọng cô cả thế nào. Một gia tộc lánh đời ăn thịt người không nhà xương, người con nào cũng không được coi trọng sẽ trở thành cái đích của mọi người chỉ trích. Nếu gia chủ thật sự coi trọng cô cả, muốn để cho cô cả trở thành người cầm quyền đời kế tiếp, vậy thì cho dù cô cả có hy sinh thì cũng chết có ý nghĩa. Nhưng mấu chốt là gia chủ chưa bao giờ muốn để cho cô cả cầm quyền. Sở dĩ ngài ấy muốn tiết lộ với bên ngoài có ý muốn lập cô cả làm người thừa kế là chỉ muốn cho cô ấy trở thành tấm khiên của cậu Hoàn, đỡ mọi tai vạ cho cậu ấy. Cách làm như vậy, ông ta là một quản gia, cũng khó tránh khỏi động lòng trắc ẩn. Nhưng đồng cảm thì đồng cảm, ông ta cũng không dám nói thêm cái gì. Ông ta là tôi tớ của nhà họ Dung, đời đời chỉ là chuyện trung thành với gia chủ của nhà họ Dung, không dám làm chuyện trái ý. Vâng, tôi lập tức đến từ đường, bảo bọn họ thả cô cả ra. Dứt lời, ông ta xoay người đi lui ra ngoài. Gia chủ của nhà họ Dung nhíu mày nhìn về nơi ở của Chi Cả, trong mắt hiện lên ánh nắng lạnh lẽo, u ám. Để tôi xem cái lão già nhà ông còn có thể giở trò quỷ gì. Cùng lúc đó, nơi ở của bác cả Dung, trong phòng sách, một người đàn ông trung niên đứng cách trước bàn sách. Báo cáo tiến trình mấy ngày nay của Dung Bắc Xuyên. Ông cả, những cấp cao cần khống chế, chúng ta đã khống chế, lúc nào cũng có thể phát động tấn công. Đúng, bây giờ cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Ông cả, chúng ta không thể bỏ lỡ được. Bác cả Dung siết chặt nắm tay, trong mắt có một chút háo hức. Dung Vũ đứng ở bên cạnh phụ họa theo. Bố, chúng ta tính toán nhiều năm như vậy, đều chờ đến ngày này. Nếu bỏ lỡ thời cơ này, không biết bố con của chúng ta còn phải nhẫn nhịn bao nhiêu năm nữa. Dung Bắc Xuyên liếc mắt nhìn bọn họ lắc đầu nói. Chúng ta chỉ lo nghĩ tới Dung Bắc Phá mà quên sau lưng ông ta còn một Dung Thanh Tình. Đứa nhóc kia có thể âm thầm đọ sức với tôi mấy năm thì cũng không phải là mấy bình hoa tầm thường kia có thể sánh ngang. Vẫn nên chờ thêm một ít thời gian đi, đừng để thua trong tay một đứa nhóc. Nhưng... Được rồi, ta có quyết định như vậy rồi, đừng có nhiều lời. Dung Vũ ở lại, những người khác đều có thể lui ra ngoài. Chờ sau khi mọi người ở trong phòng lui ra ngoài, Dung Vũ có một chút nghi hoặc nhìn bố mình, nhíu mày hỏi. Bố, rốt cuộc là bố đang lo cái gì? Dung Bắc Xuyên mệt mỏi tựa lưng vào ghế, thở dài. Ai da, bên chi trường, người thật sự đáng sợ không phải là Dung Bắc Phá mà là đứa nhóc Dung Thanh Tỉnh kia. Ngày đó nó ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, bình tĩnh đợi ở trong từ đường. Có quỷ mới biết nó đã sắp xếp điều gì. Vũ Nhi, thắng làm vua, thua làm giặc. Chúng ta chỉ có một cơ hội, không đánh cuộc nổi đâu. Dung Vũ cắn chặt răng phẫn hận nói. Trong mấy ngày nay nên giết cô ta, giữ lại trước sau gì cũng là mối họa. Ba, ngày mà Bạch Khải đã tới rồi. Chúng ta không ra tay, sao có thể ăn nói với hắn? Dung Bắc Xuyên hơi nheo mắt lại hừ lạnh nói. Hắn nói ba ngày là ba ngày sau, đừng quên hắn cầu xin chúng ta. Trước khi chúng ta chưa được việc, hắn ta cũng sẽ phải ngoan ngoãn ngăn chặn Dung Bắc Phá cho chúng ta. Vậy đi, con gọi điện cho Vận Nhi, bảo nó nắm lấy Bạch Khải, chờ sau này Bạch Khải lên nắm quyền Bạch Thị, Vận Nhi cũng có thể trở thành bà chủ của nhà họ Bạch, hưởng mọi tôn vinh. Dung Vũ gật đầu. Cách này tốt đó, một khi Vận Nhi trở thành người của Bạch Khải, chúng ta hoàn toàn cột chung với hắn, hắn muốn rút người ra cũng khó. Anh ta vừa dứt lời thì cửa phòng sách bị đẩy ra, một người trung niên vội vàng, gấp gáp vào nói. Ông cả, cậu Vũ, bên Tiểu Đường truyền tin đến, Chi Cả Trường đã ra chủ, giải lệnh giam cho cô cả. Dung Vũ chợt đứng dậy nổi giận nói. Cái gì, chú hai của tôi giải lệnh giam đối với Dung Thanh Tình ư? Đây là ông ta lạm quyền, ông ta... Không đợi anh ta giống xong, Dung Bắc Xuyên đã vươn tay kéo anh ta lại, cười khuẩy. Như vậy không phải là tốt hơn sao? Nguy hiểm tiềm ẩn mới là thứ đáng sợ nhất. Bây giờ nó đã ra ngoài, vậy thì sẽ ở trong tầm mắt của chúng ta. Dù sao hiện giờ, người Dung Bắc Phá đều đã bị chúng ta khống chế. Chỉ còn một Dung Thanh Tình, chúng ta ứng phó cũng không phải là hoàn toàn không có phần thắng. Dung Vũ hơi chần chờ nhìn ông ta. Ý của bố là tiếp theo, dùng toàn lực để ứng phó đối với Dung Thanh Tình. Không sai, dùng toàn lực đối phó với nó, chỉ cần trừ khử được nó và thế lực ẩn giấu của nó, Chi Trường sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đêm khuya, lâu đài cổ ở vùng ngoại thành, tiếng rên kiều diễm vang vọng khắp phòng. Dung Thanh Vận nhìn người đàn ông ở trên người mình, khuấy môi hơi cong lên lộ ra tính toán. So với gả cho đám lão già trong gia tộc, cô ta càng dễ dàng tiếp nhận Bạch Khải hơn. Chỉ cần cô ta giúp hắn đoạt lại nhà họ Bạch, thì cô ta chính là bà chủ đời tiếp theo của nhà họ Bạch. Địa vị của độc cốc này ở thế giới bên ngoài không hề thua kém so với nhà họ Dung. Có thể là bà chủ của Bạch Thị, sau này cô ta chắc chắn có thể trở thành người đứng trên người khác. Cho nên khi ông anh của ông ta đã đánh bụng cho cô ta đồng ý không hề nghĩ ngợi, mà cô ta chỉ có một yêu cầu duy nhất, sau khi bọn họ bắt được Dung Thanh Tình phải giao cho cô ta xử lý. Bạch Khải, anh chậm một chút. Cô ta hạ thuốc mê ở trên người đàn ông này, hắn xem cô ta trở thành hỏa ảnh. Chiêu này đúng là dùng được, thuốc vừa mới phát tác. Hắn đắt hóa thân thành lang sói, mà cô ta cũng rất hưởng thụ thời gian vui sướng này. Không biết qua bao lâu, khi Bạch Khải mở mắt, làn sương mù kia cũng dần tàn đi. Sau khi thấy rõ người ở trong ngực mình là ai, hắn lập tức nhảy lên. Dung Thanh Vận, cô dám tính kế tôi, muốn chết. Nói xong hắn ta vươn tay bóp cổ cô ta. Dung Thanh Vận cười lạnh, phun từ qua kẽ răng. Nếu anh giết tôi, chuyện hợp tác giữa anh và bố của tôi e là phải bỏ. Họ giúp đỡ anh, bây giờ anh đã khống chế được chú hai của tôi. Anh định xé mặt cuối cùng cũng không có được lợi ích gì. Bạch Khải đột nhiên lại dùng sức ném cô ta xuống đất. Cút ngay. Dung Thanh Vận chậm rãi đứng dậy, cua lấy chiếc chăn đơn bọc lên mình, lạnh lùng nói. Tôi biết anh không yêu tôi cũng không yêu anh. Nhưng chúng ta đã là người chung đường, vì đạt được mục đích, có thể không từ thủ đoạn nào. Bạch Khải, anh là một người đàn ông thông minh, nếu biết chỗ tốt, sau khi cột vào với tôi, sau này bố và anh của tôi chắc chắn sẽ dốc hết sức giúp đỡ anh, vì bọn họ xem anh là con rể của nhà họ Dung. Gân xanh ở trên trán của Bạch Khải giật giật vài cái. Không phải hắn luôn giữ trinh tiết cho ai, nhưng bị một người phụ nữ như vậy tính kế, lửa giận cuồn cuộn. Nhưng hắn là người thông minh, biết cân nhắc lợi và hại. Sau khi Dung Thanh Vận nói xong, hắn cười nhẹ nhàng. Có thể cưới con cái của nhà họ Dung là vinh hạnh của tôi, giúp tôi chuyển lời tới ông cả của nhà họ Dung. Tôi bằng lòng kết duyên, tần tấn vĩnh viễn với nhà họ Dung. Dung Thanh Vận cười lạnh một tiếng, khóe mắt dừng ở nơi nhà chính ở đối diện. Nếu cô ta sắp làm bà chủ của nhà họ Bạch, vậy thì người phụ nữ chiếm giữ nhà chính kia nhiều năm cũng không cần sống nữa. Nhà cũ nhà họ Bạch, gia chủ của nhà họ Bạch dùng 3 ngày đã khống chế được vợ nhỏ trong nhà, nắm lại quyền Bạch Thị. Trong phòng sách, Bạch Thiến từ bên ngoài đi vào, nói với gia chủ Bạch ra. Bố, con say đắm với cậu Lục, bố có thể giúp con không? Các bạn vừa nghe xong tập số 201 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.